Chào mừng tất cả các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 104 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Thượng Na Thiết, bộ qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, bên phía tử thôn hình như là toàn bộ đều đã chết hết cả rồi, bởi vì vi phạm vào quy tắc ở trong làng. Mà về phần Kiều Từ Quan thì lúc này nàng đã bị trúng phải cái chú gì, tâm ma đại dưỡng chú của cái tên thôn trưởng Tăng Thôn rồi. Nàng thì đã có tu vi Nguyên Anh Kỳ, thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì trúng cái chú này, cho nên là trong cõi lòng của nàng chỉ muốn là phải là bái đường với Bùi Lăng. Mà Bùi Lăng thì tại dưới điều khiển của hệ thống, hắn cũng không có phản ứng gì cả. Cho nên chắc là tiếp theo hắn sẽ phải bị một cái lần khổ ải nữa rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 104 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống lập tức quỳ xuống hướng phía thượng thủ dập đầu. Cái thượng thủ kia vốn là cực kỳ bài bệnh bình thường, nhưng giờ phút này theo thôn trưởng kết động pháp quyết, thình lình lộ ra một cái màn chân thật. Rèm châu lúc này rủ xuống yên tĩnh treo, phía sau bức rèm cha kia là một cái tượng nặng tu sĩ vô diện áo vải. Cái tượng nặng kia rõ ràng là đường hoàng ở chỗ này, nhưng mà tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn chăm chăm vào rèm châu, đem nó xem nhẹ. Cúi đầu với chủ nhân. Đồng thời ngay tại thời điểm Bùi Lăng dập đầu đi xuống thì thôn trưởng cũng hát lễ. Hắn bắt đầu ấn cái đầu của Kiều Từ Quan, ép buộc nàng cũng là trùng điệp dập đầu. Ngay sau đó, thôn trưởng lại là chỉ huy hai người hơi chút di động, mình thì lại nhanh chân đi đến thượng thủ ngồi xuống, quát lên: "Nghĩ bái cao đường." Bên trong thanh âm đàm thoại, Bùi Lăng bị hệ thống thao túng, còn Kiều Từ Quan thì bị thôn trưởng thi triển thực pháp bức bách, đồng thời hướng thôn trưởng quỳ gối xuống. Trong một cái chớp nhoáng này, mệnh cách nhi tử của thôn trưởng đã điên cuồng vọt tới, nhưng mà thôn trưởng lại không hề có chút phát giác nào, lại để cho hai người suy ngẫm một cái, mặt đứng đối diện nhau, về sau hướng phía lẫn nhau dập đầu mà bái. Phu thề giàu bái. Theo một cái cúi đầu cuối cùng này, sắc mặt của Kiều Từ Quan đã đột biến, nàng nghĩ lập tức là muốn đứng dậy cùng với hai cha con cái thằng điên này sinh tử chấm dứt một trận. Nhưng mà đáy lòng của nàng không ngừng truyền đến mừng rỡ, lại làm cho nàng cũng vì đó mà bất lực. Thôn trưởng chú ý tới thần sắc của nàng, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái nụ cười đầy cõi lòng ác ý. Hắn không để cho Bùi Lăng cùng với Kiều Thượng Hoàng đứng dậy, vẫn để cái đôi tân lang tân nương mới cưới này duy trì tư thái lễ bái đối ứng với nhau. Hắn đứng người lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cốt linh. Một bên lay động cốt linh, một bên lại vây quanh hai cái cặp vợ chồng mới cưới này vừa ca vừa múa, mà hát ra chính là những cái chữ vân triện phát âm vừa khó đọc mà cực cổ lão. Trữ bên trong mở thế tàn hạ cứ vợ, hy hoàng hôn lễ hứa người sớm tối, vợ chồng một thể đồng cam cộng khổ, lễ hậu cần kết đúc vĩnh viễn không phụ nhau. Theo thôn trưởng ca hát, trong ngoài thôn dân bao quát cả hài đồng cũng cùng đứng lên mà hở ứng. Tự bên trong mở tay tàn hạ cưới vợ, hồng lễ quy hoàng hứa người sớm tối, vợ chồng một thể đồng cam cộng khổ, lễ hợp cẩn kết tóc vĩnh viễn không phụ nhau. Chợt thôn trưởng lúc này cùng với thôn dân lặp lại hai câu cuối: vợ chồng một thể đồng cam cộng khổ, lễ hợp cẩn kết tóc vĩnh viễn không phụ nhau. Cái này tự hồ là một cái loại ca khúc hấp dẫn nào đó dùng để chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng mà Kiều Từ Quan lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mệnh cách của nàng từ nơi sâu xa giống như cùng với một người khác nói liền với nhau. Người kia không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là cái tên tân lang này rồi. Mà mục đích của thôn trưởng hiển nhiên không chỉ là như thế. Lặp đi lặp lại quỳnh xuống xác nhận là mệnh cách của cái đôi vợ chồng mới này đã là tương liên, lại kết nối vững chắc với nhau. Sau đó, ngữ điệu của thôn trưởng bỗng nhiên chuyển thành âm trầm. Vũ đạo của hắn cũng chợt phát sinh biến hóa, trở nên điên cuồng mà lộn xộn, giống như là hổ điên cuồng giao tỷ du tẩu. Tiếng của Cốt Linh cũng là dồn dập, gần như là phá tới. Lấy mệnh cách của ngươi tàn thị tộc ta, lấy con đường của ngươi hoãn máu sưng cho ta. Thần sắc của thôn dân cũng chuyển thành điên cuồng, cuồng loạn mà phụ họa. Lấy mệnh cách của ngươi tàn thị tộc cho ta, lấy con đường của ngươi hoãn máu sưng cho ta. Sắc mặt của Kiều Từ Quan lúc này trắng bệch, mệnh cách của nàng, tinh huyết của nàng, căn cơ của nàng đều đang tại suối mòn, mà lại không phải suối mòn hướng về nơi nào khác, đang bị liên tục không ngừng rút ra quán chú vào bên trong thể nội của cái tên Thân Lang đang ở trước mặt đối bái cùng mình. Mà cái bài hát vịnh sướng này tự hồ là tiêu hao rất nhiều khí tức của thôn trưởng, rõ ràng là hạ xuống, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Vậy tay, lúc này có một cái bộ quan tài nặng nề lập tức từ ở phía sau phế tích trùng điệp bên trong bay ra, bàng lang một tiếng rơi vào bên cạnh của Bùi Lăng và Kiều Từ Quan. Bên trong cái quan tài này là trấn áp mệnh cách cuối cùng của công tử. Thông trưởng không hề do dự lấy ra cây đinh thứ 12. Cùng lúc đó trên người của Kiều Từ Quan lập tức xuất hiện một cái luồng khí tức tối nghĩa, bị cây đinh này hấp thu. Ngay sau đó, thông trưởng vung tay lên, đóng cây đinh thứ 12 vào bên trong quan tài. Tay vỗ quan tài, vẻ mặt của thông trưởng Tăng Thông không giấu được sự kích động. Hắn ta tiếp tục hát. Chúng sinh lo lắng khó khăn, ví dụ như sương mai, ngày nào lông biển cởi gông xiềng dương cánh đi. Kết thúc buổi lễ, 12 cây đinh dày đầy đủ lập tức tỏ ra một cái tầng nguyền rủa thần tí, án niệm tạo thành huyết quang màu đỏ thắm, rút đi cái tia mệnh cách cuối cùng tồn tại bên trong cái quan tài kia. Tên nhi tử của thôn trưởng lặng yên không một tiếng động tan thành mây khói. Sau đó 12 cái đinh dài hóa thành 12 cái hư ảnh nguy nga cao lớn, cổ xưa và nặng nề, như ẩn như hiện giữa tán cây dâu to lớn. Ngay sau đó bọn chúng đều bị Bùi Lăng hấp thu cả. Trong nháy mắt, hệ thống còn không kịp luyện hóa rất nhiều chỗ tốt này, tu vi của Bùi Lăng đã từ kết đan sơ kỳ đột phá đến kết đan trung kỳ. Trong nháy mắt, tu vi của Bùi Lăng vừa mới đột phá tới kết đan trung kỳ, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. A len keng, hoàn cảnh tu luyện đưa tặng hoàn tất, hệ thống sẽ vì ngày tiếp tục tu luyện. Sau đó hắn ngay tại dưới sự điều khiển của hệ thống bắt đầu luyện hóa cơ duyên đoạt được lần này. Tốc độ luyện hóa của hệ thống rất nhanh, chỉ sau chốc lát Bùi Lăng liền cảm thấy tu vi của mình đã từ vừa mới đột phá kết đan trung kỳ phi tốc dâng lên đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ có thể bước vào kết đan hậu kỳ. Nhưng ngay tại thời điểm hắn cho là mình có thể lập tức liền đột phá đến kết đan hậu kỳ, thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. A len keng, kiểm tra thấy mệnh cách cùng với chú lực hấp thu quá nhiều, sắp vượt qua mức độ cực hạn mà túc chủ có thể chịu đựng. Tiếp tục luyện hóa mệnh cách cùng chú lực sẽ dịch chuyển chủng tộc của túc chủ, hệ thống sẽ vì ngày chuyển đi mệnh cách cùng với chú lực dư thừa. A len keng, kiểm tra đến bản mệnh đào. Ở một chỗ khác, trong rừng cổ một che trời, thỉnh thoảng điện quang lấp lánh chiếu sáng một cái đoàn người ẩn thân ở bên trong âm u. Năm người Thạch Vạn Lý thi triển độn pháp leo trèo lên ngọn cây, đứng trên cao nhìn xuống Tăng Thông ở đằng xa. Mây đen nặng nề, kiếp lôi tung hoành ngang ngược cả một ngày. Theo một đạo kiếp lôi cuối cùng biến mất, cuối cùng kiếp vân tràn ngập cũng đã bắt đầu tản đi. Năm người lập tức mừng rỡ. Khí tức mừng anh, Kiều sư tỷ, Ngân Anh thành công rồi. Nhanh, nhanh, đi vào trong làng, đi giúp sư tỷ chút sức lực. Nói xong, bọn họ lập tức thi triển độn pháp lao thẳng về phía Tăng Thôn. Sau khi loại bỏ cấm chế, không lâu sau năm người lẫn vào trong thôn. Lúc này toàn bộ thôn sống đã bị kiếp lôi san thành bình địa. Một cái tòa kiến trúc duy nhất chưa từng sụp đổ là chính đường nhà trưởng thôn. Vì vậy sau khi vào thôn đưa mắt nhìn quanh, bọn họ chỉ chú ý tới này. Năm người nhanh chóng tiến đến gần, sau đó thấy trên cái đống đổ nát đứng đầy thôn dân nam nữ già trẻ. Hình dáng vẻ ngoài, hành động của bọn họ đều là thôn dân bình thường, chỉ là khí tức xung quanh âm u lạnh lẽo, trong ánh mắt lại tràn ngập tham lam và ác ý, thoạt nhìn rất là không thích hợp. Lúc này hình như trong chính đường tàn tạ kia có một cái đôi tân lang tân nương mặc hỷ phục, áo mũ chỉnh tề, đang là bái đường. Nữ tử che tóc đi chân trần, vẻ ngoài chật vật lại khó giấu được khuôn mặt trắng đẻo hồng hào. Đôi mắt của nàng như hoa đào, khí chất tuyệt trần, vừa vào nguyên anh kỳ nên khí tức của nàng quanh quẩn bên người, đó chính là Kiều Từ Quan. Năm người Thạch Vạn Lý không nhịn được vô cùng sợ hãi. Kiều sư tỷ đã vượt qua thiên kiếp, đã là tu sĩ nguyên anh kỳ, tại sao còn bái đường với người ta ở chỗ này? Ngay lúc bọn họ ngạn họng nhìn chân chối, một cái giọng nói lo lắng lại yếu ớt vang lên bên tai của bọn họ. Nhanh, trốn đi! Năm người đột nhiên lấy lại tinh thần, đây chính là giọng nói của Kiều sư tỷ. Bây giờ tình hình của Kiều sư tỷ rất là tồi tệ rồi, nhưng đây là xảy ra cái chuyện gì? Tính toán thời gian, tiền bối của Tố Chân Thiên cũng phải đến Vạn Huy Hải rồi mới đúng. Bây giờ chân truyền gặp nạn, vì sao còn không ai ra tay? Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Thạch Văn Lý cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa. Lúc này hắn ta lấy ra một cái pháp bảo hình dạng ấn tỷ, chuẩn bị liều chết một trận. Gần như cùng lúc đó, bốn người Nguyễn Chỉ lần lượt lấy ra pháp bảo bản mệnh, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ liều mạng một lần. Trong lòng của bọn họ đều biết rõ, ngay cả Kiều Từ Quan cũng bị người ta áp chế như thế, bị ép bái đường trước mặt của mọi người. Có thể thấy là kẻ địch rất mạnh, bọn họ căn bản không đủ khả năng để chống lại. Nhưng bây giờ đã bị cắt đứt với ngoại giới rồi, bọn họ không làm được cái chuyện bỏ Kiều Thừa Quang ở lại để mà mình chạy trốn. Nếu không thể cùng nhau sống sót, dù sao cũng phải cùng nhau chiến tử. Đều ngầm hiểu lẫn nhau không cần nói rõ, năm người cũng không nói nhảm bất kỳ một cái điều gì. Ngay sau đó, năm cái món pháp bảo lập lại ánh sáng đồng loạt ra tay về phía thôn trưởng. Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía năm người đang lao tới chỗ mình, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Trên người của năm người này còn sót lại khí tức của Tử Thôn, nhất định là đến từ Tử Thôn. Hôm qua Tử Thôn vi phạm quy củ, toàn thôn chịu nguyền rủa. Khác với 11 cái tòa thành khác, nơi đó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Vốn năm người này tiến vào Tử Thôn cũng phải nhận nguyền rủa với Tử Thôn, chỉ có điều đám người bọn họ có vận khí tốt tìm được Tăng Thôn, vừa lúc gặp thêm kiếp giáng xuống, phá vỡ sự ngăn cách với Tăng Thôn. Bởi vậy bây giờ nguyền rủa Tử Thôn trên người của năm người này đã thay thế bằng nguyền rủa của Tăng Thôn, ngược lại nhặt về được một cái mạng. Đương nhiên hiện tại mọi việc đã xong, dù năm người này có dãy dụa như thế nào cũng không làm nên được cái chuyện gì. Nếu là bằng hữu của Tần Nương Tử, vậy đến uống một chén rượu mừng đi. Thôn trưởng nhìn chăm chăm năm người, không cho phép chống đối mà nói ra một câu. Năm người Thạch Vạn Lý nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt. Vốn đang có thế công cực kỳ sắc bén, đều là vô thức chậm lại. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đệ tử của chính cái đại phái, chẳng mấy chốc được kịp phản ứng, nhanh chóng ổn định tâm thần. Vào lúc này thôn trưởng đưa tay ra, vô số cành lá màu xám đen đột nhiên xuất hiện, cành lá rậm rạp, án khí bốc lên như là một hung thú đang gào thét đập xuống, trong nháy mắt đã áp chế cả năm người. Năm người cố hết sức dãy dụa, muốn sử dụng đủ loại thủ đoạn để cởi bỏ trói buộc, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ khiếp sợ phát hiện pháp lực rơi vào yên lặng, không thể điều động được. Cùng lúc đó, một cái luồng khí thức âm mưu lạnh lẽo quanh quẩn toàn thân. Trong một cái chớp nhoáng này, năm người bọn họ như đồng thời nhận lấy một cái loại nguyền rủa nào đó. Hình như người trưởng thôn này là cái sự tồn tại cả phía trên Nguyên Anh kỳ. Chuẩn bị tiệc rượu đi, thôn trưởng thản nhiên phân phó. Thôn dân ở xung quanh đều là âm vang đồng ý. Nếu là bạn hữu của Tần Nương Tử, vậy đều là thân gia, thôn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định chiều đãi thân gia thật tốt mà. Nói xong thì mấy tên thôn dân cao lớn khôn ngô nhất trong số bọn họ ra khỏi hàng, mà lại có những người khác giơ cao dao bổ củi chặt xuống tứ chi của mình ngay trước mặt mọi người, lại là lột bỏ hai cái tấm da người, bắt đầu chế tạo ra một cái bàn bên trên có tấm khảm ngay tại hiện trường. Cùng lúc đó, mấy tên hài đồng đang nhảy nhót lung tung bị thôn dân cầm đao bổ củi gọi tới chém đầu của bọn chúng, sau đó lại sọt sọt mấy cái khoét rộng ra, chẳng mấy chốc đã làm thành mấy cái đồ uống rượu. Trong chốc lát, máu tươi chảy khắp, mùi máu tanh tràn ngập. Nhưng mà cái phần chiêu đãi của các thôn dân còn chưa kết thúc ở đây. Ngay sau đó, mấy thiếu nữ bị sô đẩy ra, bọn họ bị kéo áo ngắn xuống để lộ ra làn da trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt của nữ tử còn xì tin. Chợt từng con dao bổ củi mổ bụng của bọn họ, lấy ra nội tạng tươi mới rồi đặt lên trên cái bàn da người kia. Sau đó lại có một cái vò rượu cao cỡ một người bị chuyển tới, một cái đôi lão tẩu lão phụ, một cái đôi đồng nam đồng nữ bị cưỡng ép nhét vào bên trong. Cái chị to lớn điên cuồng bắt đầu giả xuống, máu tươi chảy ra cuồn cuộn theo cái tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Toàn bộ quá trình không ai rên rỉ, không ai cầu xin tha thứ, không ai phản kháng, thậm chí trên mặt mọi người đều nở một cái nụ cười như là những người thôn dân thường phát, nhiệt tình và hiếu khách. Mặc dù năm người Thạch Vạn Lý biết những thôn dân này đều là có vấn đề, nhưng thấy tình cảnh này cũng không nhịn được mà sắc mặt đại biến. Trong chốc lát ngắn ngủi, các thôn dân đã chuẩn bị đầy đủ. nâng lên khuôn mặt bị vẫy đầy máu tươi, nhìn chăm chăm đám người Thạch Phản Lý, đồng thanh nói: "Mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí." Chợt từng cái tiếng thúc giục vang lên: "Mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí, mời nhóm thân gia ngồi vào vị trí." Năm người không thể động đậy, mà tại lúc thôn dân thúc giục cũng là tiến lên phía trước, đỡ bọn họ ngồi xuống chiếc ghế bằng da người, sau đó cầm lấy đồ uống rượu bằng xương sọ đi đến bên cạnh vò rượu, đổ ra năm cái bát rượu máu thịt be bét, mơ hồ còn thấy cả cặn xương, ốc ác gì đó, đưa tới trước mặt của Thạch Phản Lý, mỉm cười nói: "Nhóm nhân già vất vả từ xa đến đây, kính xin uống một chén rượu mà." Nước suối nơi sàn giả lạnh lẽo, mặc dù rượu này vắng vẻ, vô danh, lại cực kỳ ngọt và thực khiết nha. Thân gia, mời uống. Cơ thể của Thạch Phản Lý cứng đờ, muốn từ chối, lại là không làm được động tác từ chối. Thôn dân trước mặt căn bản không quan tâm hắn ta có bằng lòng hay không. Sau khi nói xong, trực tiếp đã ra tay, nắm lấy cái cầm của hắn ta xuống, đổ toàn bộ rượu vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, các thôn dân lần lượt rót rượu ngon này cho bốn người Nguyễn Chiến. Về sau, tất cả thôn dân tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, yếu ớt nói: "Chứ vị thân gia, rượu mừng đã uống, không biết lễ mang theo để ở đâu? Lễ mang theo để ở đâu? Lễ mang theo để ở đâu?" Từng câu hỏi lạnh lẽo quanh quẩn ở trong đống cái đổ nát tro tàn. Lúc này năm người Thạch Phản Lý ngay cả chớp mắt cũng là khó khăn, trong miệng tràn ngập hơi thở huyết nhục, khiến cho bọn họ như muốn buồn nôn, lại không thể là làm ra bất kỳ một cái hành động gì. Thế là các thôn dân thấy những tên này đã uống rượu ngon rượu mừng như thế mà không đưa lễ ra, bọn họ lúc này mới là mỉm cười nói: "Các ngươi đã không chuẩn bị lễ mang theo, vậy để lại mệnh cách căn cơ cùng với đạo độc của các ngươi để chúc phúc cho từng làng từng nương đi nga." Còn chưa nói hết câu, năm người Thạch Vạn Lý đều là sắc mặt đại biến. Mệnh cách, căn cơ, tu vi của bọn họ đều là đột nhiên chấn động, như là bị một cái sợi tơ tinh tế nào đó lại cực kỳ dấu mềm trói buộc lại. Thế năm vị đồng bạn tới cứu mình đều là gặp nạn, Kiều Từ Quan dốc hết sức miễn cưỡng đè xuống tâm ma đại dưỡng chú phát tác, trầm giọng hỏi: "Tà ma, rốt cuộc ngươi là ai hả?" Nàng vừa bị lấy đi mệnh cách và lực lượng, giọng nói vô cùng suy yếu rồi, nhưng mà thôn trưởng nghe được rất rõ ràng, trên khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong nguyễn nguyệt, lập tức lộ ra một cái nụ cười khắc máu, chậm rãi quay đầu nhìn nàng nói thật chữ: "Chủ nhân từng ban tên Trăng, thiên ngoại chi đảo, che trời chi tăng. Từ khi chủ nhân rời đi, ta chờ một ngày này đã quá lâu, quá là lâu rồi. Lúc chủ nhân vẫn còn tại, ta cẩn thận hầu hạ nhiều năm, vốn tưởng trước khi chủ nhân đi sẽ giao truyền thừa suốt đời của hắn cho ta, cũng thưởng cho ta một cái phần tạo quá cực lớn. Ai biết ý của chủ nhân lại để cho ta tìm kiếm một người thừa kế cho hắn." "Người thừa kế sao?" Thông trưởng đột nhiên cười lạnh thành tiếng: "Ta đi theo chủ nhân nhiều năm, tuyệt đối trung thành với hắn. Nếu muốn truyền thừa công pháp ý chí của chủ nhân, còn có ai có thể thích hợp hơn ta? Dù chủ nhân đề phòng ta đứng giữa kiếm lời riêng, hạ cấm chế với ta để ta không thể tu luyện truyền thừa của hắn thì như thế nào? Những năm gần đây ta khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng đã tìm được phương pháp rồi. Lấy 12 thành làm tế phẩm, chế tạo ra vật chứa cực kỳ phù hợp với ta, chính là con ta. Còn truyền thừa của chủ nhân sao? Chỉ là một bộ thiên đạo trung cơ chi pháp, có thể sàng chọn thiên kiêu xuất sắc nhất, mệnh cách dày nặng nhất trong số tu sĩ. Thiên kiêu nào thành công chính là đá kê chân cho ta mà thôi. Dựa theo kế hoạch của chủ nhân, dù là sau khi trúng cơ, người thành công là tu sĩ hay là chú quỷ, phù đấu đều sẽ triệu hoán hắn đến đây tiếp nhận thêm một bước truyền thừa. Nhưng 12 thành đã quỷ diệt rồi, sau khi người thừa kế đến đây, thứ chờ đại hắn chỉ là quy tắc do ta tỉ mỉ chuẩn bị. Công tử cực kỳ xuất sắc nha, nếu không cũng không thể xây thành thiên đạo đạo cơ do chủ nhân để lại. Nhưng mà công tử không có bất kỳ phần thắng nào." Hắn ta chậm rãi nghiêng đầu, không hề che giấu sự thưởng thức và mong đợi trong ánh mắt của mình, đánh giá tầng lăng không hề nhúc nhích kia. "Vật chứa này là tâm huyết suốt đời ta ngân thụ lại, khí vận căn cơ 12 thành đều ở trong một thân của hắn. Bây giờ hắn đã hoàn toàn cướp đoạt mệnh cách của công tử rồi, chỉ cần chờ hắn thuộc về tất cả của tầng đường tử, ta có thể tiến vào bên trong vật chứa, trở thành chủ nhân chân chính của cái bộ thân thể này. Ta, đang có thiên ngoại đảo, sẽ từ chú nô trở thành người thừa kế của chú. Thậm chí tương lai không lâu, ta còn có thể trở thành sự tồn tại như là chủ nhân. Đám người Kiều Từ Quang nghe vậy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mặc cho đối phương tiếp tục như vậy, chắc chắn U Tố Mộ sẽ nghênh đón một vị cấm kỵ mới rồi. Nhưng lúc này, không ai trong số bọn họ có thể ngăn cản được đối phương cả. Chỉ thấy thôn trưởng lúc này ngừng giải thích, nhấc vò rượu lên lại rót một chén rượu cuối cùng trong đó, đặt vào bên trên đài cao, nói với Tần Lạc. Con trai của ta, tới uống chén rượu này, tất cả mọi thứ của bọn họ đều là của ngươi. Hắn ta sâu xa nói, ngươi cũng là vì cha. Cuối cùng thiên ngoại đảo nho nhỏ này cũng không nhốt được ta. Cuối cùng tu chân giới to như vậy cũng sẽ biết đến ta là ai. Nói xong, hắn ta lại lấy ra cốt địch, lại thổi lên, điều khiển cái bộ sắc rỗng này đi qua uống rượu, tiếp nhận tất cả mọi thứ của đám người Thạch Văn Lý. Thế nhưng, cái lần này, trong cái tiếng địch du dương, Tân Lan lại không có chút phản ứng nào. Thông trưởng ngẩn ngơ, tưởng là mình thổi sai, lập tức thổi lại một lần. Thế là cuối cùng, Tân Lan cũng có động tác. Nhưng không đợi cái tên thôn trưởng này thở phào, chỉ thấy hình dạng của Tân Lan dần dần thay đổi đi. Chẳng mấy chốc, đã hóa thành một thiếu niên vô cùng oai hùng phấn chấn, nhưng mà khí chất lạnh lùng, trên trán mơ hồ còn có quần quẩn sát khí. Ngay sau đó, thiếu niên này lấy ra một cái thanh trường đao đẹp đẽ như là ngôi sao đêm hà, cầm ở trong tay, khí tức quanh người lưu chuyển, dường như là dẫn lực lượng không thể gánh chịu nổi ở bên trong cơ thể vào trong đao. Sau mấy tức, đối phương lại lấy ra hai cái bộ nữ thi, tiến hành thao tác giống như vậy. Cuối cùng, đối phương không để ý đến mệnh lệnh của thôn trưởng một tí nào, trực tiếp đứng lên đi về phía của Kiều Tự Hoa. Nhìn thấy tình cảnh như thế này, thôn trưởng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Con mẹ nó, cái vụ gì vậy? Chỉ có điều hắn thấy, mặc dù vẻ ngoài của con hắn ta đột nhiên trở nên rất là xa lạ, hơn nữa còn không hiểu sao thằng này có thể sử dụng cả túi trữ vật, có được cái bản mệnh đau, có được ý thức tự chủ của mình. Nhưng mà dù sao, hắn ta có thể vô cùng chắc chắn đây thật sự là con trai của hắn. Vì nhiều năm trước, hắn đã bố trí tỉ mỉ tới này. Muốn mình đạt được mục đích, cái đứa nhi tử này nhất định là phải không thể chịu bất kỳ một cái tổn thương gì. Rốt cuộc vậy thì vấn đề xảy ra ở đâu đây? Bùi Lăng thì không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tóc hoàn toàn giải trừ ngụy trang, hoàn toàn để lộ ra vẻ mặt vốn có của mình. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra củ phách đao từ trong túi trữ vật, nắm chặt chui đao. Dưới sự điều khiển của hệ thống, một cái lượng lớn mệnh cách và chú lực tràn ngập vào bên trong cơ thể của hắn, vẫn đang không ngừng vật tế, nhanh chóng đã hòa vào bên trong củ phách đao. Củ phách đao lập tức bắt đầu hấp thu, khí tức nhanh chóng được kéo lên. Chủ nhân à, cuối cùng chủ nhân đã nghĩ đến ta rồi. À, cái lực lượng này, chủ nhân, ngươi thật tốt mà. Chủ nhân à, hình như cái nữ tu ở cách đó không xa, cực kỳ suy yếu kìa, không bằng dứt phát, làm thịt nàng đi. À, còn có năm tên tu sĩ ngồi bên kia nữa. Chủ nhân à, rất lâu rồi, người không có đút huyết thực cho ta, không bằng cho ta cả 6 người này. Lột cho bọn họ, lột cho bọn họ đi, làm điểm lớn cho chủ nhân. Nhưng mà mệnh cách và chú lực thêm vào thật sự quá khổng lồ. Đao Linh cũng phách đau mồm năm miệng mười bàn tán, cũng nhanh chóng đã hấp thu tới cực hạn. Đao Linh lúc này câm cái họng không còn lên tiếng nữa, toàn lực luyện hóa cơ duyên hiếm có này. Lúc này, hệ thống vẫn đang là tiếp tục. A liền kèn, kiểm trắc thấy bản mệnh đao đã hấp thu mệnh cách và chú lực đạt tới cực hạn đề. Hệ thống tiếp tục chuyển đi mệnh cách và chú lực dư thừa cho ngài. A liền kèn, kiểm trắc thấy hai cái vật chữa. Thế là, Bùi Lăng dưới sự điều khiển của hệ thống lại lấy ra hai cái bộ nữ thi quần áo xinh đẹp, trang điểm tinh xảo từ trong túi trữ vật. Một bộ trong đó có vẻ ngoài ôn nhu xinh đẹp nho nhã, trên trắng có khí chất dịu dàng như là tiểu thư khuê khác, lại chính là Mặc Lễ Lăng của Tú Chân Thiên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy mình ôm lấy cái bộ nữ thi thứ nhất, nhưng mà hệ thống còn chưa kịp di chuyển mệnh cách và chú lực dư thừa, bộ nữ thi này đã đột nhiên mở hai mắt ra, cả người tản mát ra một loại khí tức cực kỳ là cổ xưa và mờ mịt. Khuôn mặt của nàng đột nhiên biến ảo, hình như bên khóe miệng của nàng còn có thêm một cái nốt ruồi đen hoặc bát, nhưng chỉ trong một cái tích tắc đã khôi phục như thường. Thấy thế, hệ thống lập tức ném cái bộ nữ thi này trên mặt đất bịch một cái, quay người ôm lấy thi thể của Mạc Lệ Lan, nhắm thẳng vào cái đôi môi anh đào của nàng, hôn lên một cái vô cùng thấm thiết. Bùi Lăng lập tức nghe ngẩn cả người, hắn cảm thấy cái chỗ áp sát trên môi mềm mại mà lạnh buốt kia, theo răng môi lẫn lộn đụng vào nhau, cắn lử túi bụi. Mệnh cách và chú lực dư thừa bên trong cơ thể đã nhanh chóng chuyển dời vào bên trong thi thể của Mạc Lệ Lan. Nhưng mà cũng chẳng được mấy chốc thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. A liền kèn, kiểm tra thấy vật chứa đã được đổ đầy, hệ thống tiếp tục di chuyển mệnh cách và chú lực dư thừa cho ngài. A liền kèn, kiểm tra thấy đạo lữ. Ném thi thể của Mạc Lệ Lan trên mặt đất, Bùi Lan trực tiếp đi về phía của Kiều Từ Quang. Đôi bên vừa bái đường, trong sự phán định của hệ thống, đạo lữ do túc chủ tự mình tìm cũng là đạo lữ. Mà Kiều Từ Quang thì đang dốc hết sức nghĩ cách đối phó, tuyệt đối không thể để cho tà ma này trở thành cấm kỵ mới của U Tổ Mộ, nếu không sẽ là tai họa ngầm của toàn bộ tu tiên giới. Ngay lúc này, nàng chợt thấy hình như Tân Lang đối diện đột nhiên biến thành người khác. Đầu tiên đối phương lấy ra một cái thanh ma đao, sát khí trùng thiên, khí tức ma đao cuồng bạo mà lại tinh thần. Kiều Từ Quang lập tức đánh giá ra, kết đăng kỳ đã có thể có khí thế như vậy, chắc chắn là đệ tử của Tứ Đại Ma Môn. Hơn nữa nhìn căn cơ thằng này, hơn phân nửa là chân truyền. Trong tu sĩ tiến vào phù đảo lần này, trong Tứ Đại Ma Môn chỉ có một vị chân truyền có mặt, đó chính là Khang Thiếu Dận của Thiên Sinh Giấu. Chỉ có điều, hơi đánh giá đối phương một chút, trong lòng của nàng lập tức tràn đầy lo nghĩ. Một mặt trong lòng của Kiều Từ Quang rất rõ ràng, Khang Thiếu Dận căn bản không có vẻ ngoài như thế. Mặt khác, không hiểu làm sao nàng lại cho rằng người này là Khang Thiếu Dận. Nhưng mà cũng không đợi cho nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã thấy đối phương lấy ra hai bộ nữ thi. Trong hai bộ nữ thi, Kiều Từ Quang hơi có ấn tượng với một bộ, hình như là hậu bối của cao tầng tông môn nào đó, dưới trướng của Cửu Nghi Sơn, gọi là Huệ cái gì đó. Nhưng sau khi cái bộ nữ thi thứ hai xuất hiện, nàng lại cũng không quan tâm tới cái việc nhớ tên của cái bộ nữ thi thứ nhất, chính là sư muội Mạc Lễ Lan. Thì ra là như thế, cái chết của Mạc sư muội đúng là Thiên Sinh Giáo gây ra rồi. Nhận ra được điều ấy, trong lòng của Kiều Từ Quang vừa đau đớn vừa căm phẫn, sát ý trùng thiên. Thiên Sinh Giáo, hay cho một cái Thiên Sinh Giáo cũng dám ra tay với đệ tử của Tố Chân Thiên, thù này nhất định là phải trả. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy đối phương bắt đầu cợt nhã thi thể của Mạc sư muội ngay trước mặt của mọi người. Kiều Từ Quang lúc này quá là giận dữ rồi, nhưng mà cảm giác tức giận lại là với Thiên Sinh Giáo. Lúc ánh mắt của nàng nhìn tới Bùi Lăng đột nhiên trở nên mềm mại, dù như thế nào nàng cũng không còn một chút oán hận nổi. Thậm chí trong lòng của nàng còn sinh ra một chút cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có. Chẳng mấy chốc, nàng thấy đối phương buông Mạc sư muội xuống, nhanh chân đi về phía mình. Sau đó trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của nàng, hắn đã một tay ôm lấy nàng, hung hăng cắn xuống cái mỏ của nàng. Mặc dù bây giờ Kiều Từ Quang bị phân đi mệnh cách và lực lượng tương đương, nhưng dù sao nàng cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù thực lực có suy yếu như thế nào cũng mạnh hơn trước khi ngưng anh, hiện tại chỉ cần dùng sức một chút là có thể đẩy ra Bùi Lăng. Chỉ có điều nàng vừa mới có ý nghĩ như vậy, tâm ma đại diễn chú đã phát tác, suy nghĩ chống cự lóe lên một cái rồi cũng biến mất đi. Chợt hai mắt của nàng nhắm nghiền lại, mặc cho Bùi Lăng muốn cắn cái gì thì cắn. Phát hiện tình huống của mình càng ngày càng không thích hợp, trong lòng của Kiều Từ Quang bắt đầu liều mạng dãy dọa. Nàng cố gắng nhắc nhở chính mình, đối phương chính là một cái thằng ma tu, cho dù không phải là Khang Thiếu Dận cũng tuyệt đối là đệ tử của Tứ Đại Ma Môn. Thậm chí Mạc sư muội chết ở trên tay của người trước mắt này, bên cạnh còn có Thạch Vạn Lý của Lưu Lâm Hoàng Triều cùng với các vị sư muội của mình đang nhìn xem cảnh này. Nhưng nàng lại càng mặc sức tưởng tượng như vậy, ngược lại trong lòng càng sinh ra một cái loại khoái cảm tới cực hạn, không nói rõ được cũng không thể nào diễn tả được. Nếu không phải là nàng có ý chí kiên định, xích chút nữa là muốn rơi lên thành tiếng rồi. Mà toàn bộ cái quá trình này, thậm chí nàng không hề phát hiện được sinh cơ, mệnh cách, lực lượng mà màn bị cướp trước đi đó lúc này đã khôi phục, đồng thời còn đang liên tục không ngừng tăng trưởng lên. Súc sinh, đừng chạm vào sư tỷ, ta muốn giết ngươi. Cái tên cầm thú này, ngươi lại chạm vào sư tỷ ta một chút, ta liều mạng với ngươi. Thấy Kiều sư tỷ bị ma tu kia tùy ý khinh bạc ngay trước mặt mọi người, cái đám người Nguyễn Chỉ lúc này lập tức giận dữ. So sánh với cái tình cảnh tuyệt vọng của các nàng và cái chết của Mạc sư tỷ, tình cảnh lúc này khiến cho các nàng là trợn tròn con mắt, mà lại vô cùng là tức giận. Người duy nhất còn có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có một mình Thành Phản Lý. Nhân lúc không ai chú ý tới mình, hắn đã bắt đầu thúc giục đồ vật liên lạc khẩn cấp với Hoàng Triều. Đây chính là đặc quyền của lâu chủ Phân Lâu Thiền Lâu. Chỉ có trong tình huống vô cùng khẩn cấp, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến bản thổ Hoàng Triều mới có thể dùng đến. Vốn cho dù hắn có rơi vào chỗ chết, Thạch Văn Lý cũng sẽ không sử dụng tới cái này. Nhưng bây giờ tình huống của Kiều Tiên Tử nguy cấp, đây là chân truyền của Tố Chân Thiên, không có chỗ nào không phải là rất nhiều tài nguyên và tâm huyết do tông môn trút xuống. Lại vì tư chất bản thân vượt xa đám người, đây thật sự là tương lai của tông môn. Từ trước đến nay, Lưu Lan Hoàng Triều và Tố Chân Thiên đều là minh hữu, phá lệ vì chân truyền của minh hữu cũng không tính là hoàn toàn phá bỏ quy củ. Thạch Văn Lý yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng cao thần của Lưu Lam Hoàng Triều nhanh chóng chạy tới đây. Đến lúc đó, dù là tà ma này lợi hại cỡ nào, chắc chắn cũng chỉ có phần là bị chặt đầu chém giết. Mà lúc này trong lòng của Bùi Lăng thì tràn đầy ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng Kiều Từ Quang sẽ cho mình một chưởng, thậm chí trực tiếp ra tay nặng để lấy tính mạng của hắn ta. Nếu không được cũng phải đẩy hắn ta ra một cái. Nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương lại không hề có một chút chống cự nào. Là tâm ma đại diện chú. Kiều Từ Quang là đệ tử của Tố Chân Thiên, bản thân cũng là cái loại người đạo tâm kiên định. Trên người cũng có đủ cái loại ác chủ bài, thực pháp để mà chống cự lại mê hoặc, mê hồn, điều khiển. Nhưng hiện tại trúng cái môn chú thực do Tăng thi triển, lại chỉ có thể mặc cho Bùi Lăng hành động. Trong lòng của hắn nghĩ như thế, Bùi Lăng với sự điều khiển của hệ thống lại liên tục không ngừng, rót mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể của mình vào cơ thể của Kiều Từ Quang. Mà ở cách đó không xa thì đám người Nguyễn Chỉ đã điên cuồng gầm thét chu chéo, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào với Bùi Lăng cả. Ngược lại, Kiều Từ Quang bị Bùi Lăng kéo lại, chẳng biết tại sao bắt đầu hơi thở dốc, thân thể hoàn toàn mềm oặt dựa sát vào trong khuỷu tay của Bùi Lăng. Vào lúc này, cuối cùng thì Tăng cũng đã kịp phản ứng lại từ bên trong hỗn động. Hắn ta dùng cốt địch điều khiển thể xác, lại không có chút tác dụng nào với cái tên nhi tử trước mắt của mình. Thậm chí đối phương còn nghênh ngang chia cắt thành quả bao nhiêu năm của hắn ta ở ngay trước mặt của hắn. Dù là không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ đối phương đã không muốn diễn kịch với hắn ta nữa rồi. Sau khi hắn ta tỉnh táo lại, sao thôn trưởng lại không biết là mình bị cái thằng này lừa? Đây rốt cuộc không phải là con của hắn ta. Có người chiếm mệnh cách của con hắn ta, ngồi hưởng thành quả mà hắn ta vất vả trong rất nhiều năm gần đây. Hiện tại người có thể làm được điều này cũng chỉ có một mình công tử. Lần này sau khi công tử tiến vào Tăng thôn đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Sau đó công tử tranh đạo với nhi tử của hắn ta, còn có hắn ta chủ đạo toàn bộ. Lấy thực lực tu vi hiện tại của công tử, căn bản không thể phản kháng với hắn ta. Huống chi hắn ta căn bản là không dựa theo phân phó của chú để làm việc. Truyền bá phần tiếp theo của thiên đạo trúc cơ chi pháp kia, ngoại trừ bản thân trúc cơ chi pháp kia cũng chưa từng tiết lộ tin tức gì. Có lẽ công tử cũng là không biết cái gì hết. Nhưng trong tình huống này, tranh đậu sao mình lại thua rồi? Đúng, tại sao mình lại thua rồi? Mới vừa nghĩ tới đây thì Tăng phát hiện thân thể của mình và các thôn dân đã bắt đầu tiêu tán. Hắn ta lập tức sắc mặt đại biến. Là núi cao chính trượng thất bại trong gang tấc à? Hiện tới 12 thành đều bị công tử tiếp nhận. Người bị đóng đinh trong quan tài không phải là công tử mà là vật chứa có quan hệ mật thiết với hắn ta. Có thể để cho hắn ta tiến vào bất kỳ lúc nào. Ngay vừa rồi, sau khi tân nhân bái đường, hắn ta đã tự tay đóng đinh một cái tia mệnh cách cuối cùng tồn tại trong quan tài. Hắn ta đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ chỉ có giao ra truyền thừa hoàn chỉnh của chủ nhân, đồng thời nhận công tử làm chủ mới có thể kéo dài một chút hơi tàn mà sống sót. Nghĩ tới đây, Tăng sầm mặt lại. Hắn ta đã làm chó vạn năm. Trong vạn năm kia, hắn ta hèn mọn phủ phục. Hắn ta tham sống sợ chết. Hắn ta vô cùng cẩn thận. Hắn ta nơm nớp lo sợ hầu hạ cái vị chủ nhân được gọi là cấm kỵ như dẫm trên băng mỏng. Vốn tưởng hầu hạ vạn năm không có công lao cũng sẽ có khổ lao, nhưng cuối cùng trước khi chú đi không hề nghĩ đến cái việc giao truyền thừa cho hắn ta. Khi đó hắn ta đã hiểu rõ, chó vẫn là chó, dù trung thành tuyệt đối cũng chỉ là một con chó trung thành, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu ưỡn ngực về để làm người. Một ngày làm nô cả đời là tiện. Quỳ quá lâu khó khăn lắm mới có thể đứng lên, khó khăn lắm mới có thể là nhân lúc chủ nhân không ở đây để khôi phục sự tự do, khó khăn lắm mới có thể chiếm truyền thừa đỉnh phong trong coi vạn năm làm riêng của mình. Khó khăn lắm hắn ta mới thấy được cơ hội tự để làm chủ nhân của mình. Lần này Thân thể nhất định là phải đánh vỡ sự quản chế của chủ. Cho dù là thân tử đạo tiêu, hắn ta tuyệt đối cũng không nhận thêm chủ nhân mới nữa. Lần thứ nhất tranh đạo đã thua như vậy, lại tranh một lần nữa. Diệt trừ công tử này, tất cả còn có thể làm lại từ đầu. Vẻ mặt của Tăng đột nhiên bình tĩnh lại. Từng cái thôn dân xung quanh nhanh chóng biến mất, giải tán tất cả phân thân. Cũng là không còn áp chế đám người Thạch Văn Lý nữa. Hắn thu nạp tất cả lực lượng, hắn ta tạm thời khôi phục về đỉnh phong. Sau đó không hề do dự chút nào, lúc này năm ngón tay của hắn ta lập tức duỗi ra vỗ nát hư không. Vô số cành lá màu xám đen tràn ngập theo một trảo này của hắn ta, như một là cái tấm vọng lớn, nhanh chóng bao phủ về phía Bùi Lăng. Trong nháy mắt, lông tóc cả người Bùi Lăng dựng đứng, vô thức cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ, dường như tử vong lập tức hàng lâm. Nhưng hệ thống không hề có phản ứng chút nào, vẫn còn thao túng hắn, tiếp tục di chuyển mệnh cách và chú lực dư thừa mà thân thể không thể hấp thu được nữa, không hề có ý né tránh đi. Ngay lúc Bùi Lăng cho rằng mình lại mất mạng một lần nữa, hắn đã thấy cái bộ thi thể thứ nhất mà hắn vừa lấy ra từ trong túi trữ vật đột nhiên bắt đầu hành động. Lúc phải xăm phất động, hoàng bội lan can trực tiếp là ngăn ở trước người của hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng nhắm nút dường như là từng quen biết vang lên, giữa không như xuất hiện một cái miệng lớn không thấy bắt lấy Tăng. Thậm chí cành lá màu xám đen ở giữa cả hai người đều bị thôn phệ toàn bộ. Tăng đứng tại chỗ không hề động đậy, lại lập tức đến trước mặt nữ thi. Ầm ầm. Trên bầu trời trống rỗng, sau khi kiếp vân tiêu thắng đột nhiên lại trở nên u ám. Ngay lúc điện quang di chuyển, cơn mưa to không có dấu hiệu nào, lại là mưa như trút nước. Vốn cảnh vật xung quanh như là tranh sơn thủy bị thấm ướt, trở nên không còn rõ đêm ngày. Ngược lại từng cái dãy núi quen thuộc chậm rãi hiện ra. Đạo quang cổ xưa tinh xảo lặng yên đứng sừng sững ở giữa núi đường. Cửa lớn đạo quang sơn son bóng ra từng mảng trải rộng rêu xanh đột nhiên mở ra. Lập tức khóa nữ thi và Tăng vào bên trong đó. Đối mặt với tình cảnh này, sắc mặt của Tăng không hề thay đổi chút nào. Hắn ta vẫn lặng lặng đứng đó. Sau đó lấy hắn ta làm trung tâm, mặt đất ở bên trong đạo quang nhanh chóng cháy đen, thổi nát, hóa thành nguyên rủa. Nguyên rủa này khuếch trương cực nhanh, chẳng mấy chốc tràn ngập đến cả tòa đạo quang. Sau khi đạo quang kiên trì được một thoáng đã vỡ nát, Tăng lại xuất hiện tại vị trí vừa rồi. Hàng lông mày kẻ đang thanh tú của cái bộ nữ thi kia hơi nhíu lại, mở to miệng, tiếng nói cứng ngắc mà nói: "Quên đi." Vẻ mặt của Tăng lập tức rơi vào mơ hồ, cùng với giống như vừa rồi trong đầu của hắn ta chóng vắng, luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ, một khi muốn cử động trong đầu lại là trống rỗng một mảnh. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ thi, cũng lại lạnh lùng mở miệng nói: "Cậu." Làn da như sương như tiết của nữ thi đã bắt đầu hư thối, chỉ là chốc lát huyết nhục trên người của nàng trút ra đầy đất. Mỹ nhân dáng vẻ yên tĩnh nhàn nhã thì mị hóa thành một cái bộ khung xương máu me đầm đìa. Nhưng ngay sau đó, dường như thời gian đảo ngược, huyết nhục đầy đất lại trở về trên xương cốt. Những nơi hư thối cũng nhanh chóng hồi phục như cũ, lại khôi phục lại vẻ xinh đẹp trẻ trung ban đầu. Tốc độ hai người này giao thủ cực nhanh, Thạch Vạn Lý, bốn người Nguyễn Chỉ căn bản là thấy không rõ động tác của bọn hắn. Mà Kiều Từ Quang mặc dù bị tâm ma đại diễn chú vây khốn, nhưng nàng lập tức cảm ứng được cái bộ nữ thi này cực kỳ không thích hợp. Nhân lúc tỉnh táo ngắn ngủi, nàng lập tức ra tay vỗ một chưởng vào ngực của Bùi Lăng. Vốn một chưởng này có thể trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng vào lúc mấu chốt nàng lại là bị quỷ thần xui khiến như thế nào thu hồi hơn phân nửa sức lực, vì vậy chỉ đánh bay đối phương ra ngoài, không hề thương tổn đến Bùi Lăng chút nào. A Lan Ken kiểm trắc thấy công kích từ đạo lữ, hệ thống vẫn tiếp tục chuyện đi mệnh cách và chú lịch cho ngài. Bùi Lăng vừa rơi xuống đất, thanh âm nhắc nhở máy móc của hệ thống lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, hắn từ từ bò dậy từ dưới đất, lại nhanh chân đi về phía của Kiều Tử Quang. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức tê dại cả da đầu. Con mẹ nó, hệ thống thiểu năng lại tới đây ra tay. Kiều Tử Quang không phải là Lệ Sư Tỷ, cho dù là chịu tác dụng của tâm ma đại diễn chú nương tay với hắn một lần, nhưng cũng không thể là nương tay với hắn nhiều lần à. Có lẽ bây giờ hắn lại phải dùng mất một cái mạng rồi. Vù. Vạn huyền chi tới tay, Kiều Từ Quang không nói hai lời, lập tức đâm xuống lòng bàn tay trái của mình. Phốc phốc. Theo cái tiếng lưỡi dao đâm vào xương, một cơn đau đớn dữ dội thấu tim gan truyền đến, lập tức khiến cho nàng càng thêm tỉnh táo. Kiều Từ Quang lập tức không dám nhìn Bùi Lăng nữa, ánh mắt tập trung vào nữ thi Hòa Tăng đang đấu pháp dữ dội, nhanh chóng truyền âm cho Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội. Nhanh, rút lui, đi càng xa càng tốt. Trên người bộ nữ thi kia có khí tức của phù sinh cảnh, nàng đã bị quỷ gì ăn mòn. Phù sinh cảnh? Năm người Thạch Vạn Lý lập tức giật mình. Phù sinh cảnh giống với U Tố Mộ cũng là một cái trong tứ đại hung địa ở bên trong giới này. Chỉ có điều U Tố Mộ là nơi vạn quỷ nghỉ lại, còn phù sinh cảnh lại bị nghi ngờ là ngọn nguồn toàn bộ quỷ dị của giới này. Bất kể sinh linh hoặc là tử vật gì bị phù sinh cảnh ăn mòn đều có thể hóa thành quỷ dị mới. Cũng bởi vậy, phù sinh cảnh từng bị cho rằng là nơi thần bí nhất, khó lường nhất ở bên trong tứ đại hung địa. Dù sao, nó có khả năng quỷ nhiễm cả thiên hạ này. Thậm chí còn có lời đồn, tông chủ Trọng Minh Tông đã từng tự mình tiến đến thăm dò, không những có thể biết rõ ràng nội tình của nó, hình như còn bị thất thế, cuối cùng không thể không bỏ qua. Nhận ra được điều đó, Thạch Văn Lý vừa muốn đồng ý, đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng lập tức trở nên âm u lạnh như băng, lạnh lạnh tràn ngập u tà, án giận và hận ý ngập trời. Ngay sau đó, toàn thân của hắn ta điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhanh chóng đến thẳng về phía Bùi Lăng. Mà cùng lúc đó, bốn cái nàng đệ tử của Tố Chân Thiên đều không ngoại lệ, trong mắt đều nứt ra, trong đôi mắt như là muốn nhỏ máu, vẻ mặt điên cuồng lao thẳng về phía của Bùi Lăng. Tốc độ của năm người vô cùng nhanh, thực lực tu vi lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Tử Quang cau lại, vội vàng gọi: "Hắn là chân truyền của Ma Môn, các ngươi không phải đối thủ, ta nhất định sẽ mang thi thể của Mạc sư muội về, các ngươi nhanh chóng rời đi." Nàng vô cùng sốt ruột. Mạc Lễ Lan là đệ tử của Tố Chân Thiên, đám người bọn họ quanh quẩn ở Vạn Huyền Hải nhiều ngày, cũng là vì tìm kiếm vị trí của đối phương để báo thù rửa hận. Hiện tại đối phương để lộ ra thi thể, là đồng môn Tố Chân Thiên không thể để cho nàng ở lại trong tay của đệ tử Ma Môn thêm một ngày nào nữa. Nhưng tình hình hiện tại nguy hiểm như là chồng trứng sắp đổ. Dù là báo thù cho Mạc sư muội hay thu hồi thi thể của nàng, một mình nàng làm là đủ rồi. Thạch Vạn Lý cũng tốt, mà bốn vị sư muội cũng được, đều chỉ là tu vi kết đan, hiện tại ra tay không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại không dương đi mạo hiểm. Vào lúc này, Bùi Lăng vừa đi vài bước đến bên cạnh của Kiều Từ Quang, chỉ thấy hai tên đệ tử Tố Chân Thiên đằng đằng sát khí lao thẳng về phía mình. Bùi Lăng chẳng những không sợ mà trong lòng của hắn còn không nhịn được thấy quá là vui mừng. Kiều Từ Quang đã bị hệ thống nhận định là đạo lực của hắn, ra tay nặng hơn nữa cũng không cắt ngang được hệ thống ủy trị. Ngược lại, Thạch Vạn Lý và mấy cái đệ tử Tố Chân Thiên này chỉ cần có thể đụng phải mình một cái là được rồi. Vù, Thạch Vạn Lý là người lao đến bên cạnh Bùi Lăng trước tiên, hắn ta không sử dụng thủ đoạn gì hết, toàn bộ nhục thân bành trướng như là bị bơm hơi, giữa xương cốt phát ra những thanh âm can kết rợn người. Ngay sau đó, khí tức tu sĩ kết đăng kỳ không giữ lại chút nào bạo phát ra. Con mẹ nó, thằng này tự bảo chơi lớn vậy ba. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, hệ thống thì lập tức thao túng thân thể của hắn sử dụng u quỷ động pháp nhanh chóng bỏ chạy đi. Ngay sau đó, anh lấy Thạch Vạn Lý làm trung tâm, sau khi toàn bộ địa điểm ban đầu của Tăng Thôn xuất hiện động đất dữ dội, trong nháy mắt mặt đất đã nứt nẻ như là mạng nhện, mặt đất hiện ra chất như là lưu ly, trong khe chảy ra nước suối ngầm trộn lẫn với huyết nhục phân thân của thôn trưởng, nhanh chóng lan tràn thành một cái huyết hà trộn lẫn xương vỡ nội tạng, óc người, da người ở bên trên mặt đất. Thạch Vạn Lý không còn cả xương cốt, Bùi Lăng cũng bị sóng xung kích to lớn đánh bay ra ngoài. A Lan Càng, kiểm trắc để công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị khuy thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngại năm sao. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. A Lan Càng, kiểm trắc đấy tu vi của túc chủ đột phá kết đan trung kỳ, hệ thống miễn phí đưa tặng một cái đạo lữ. A Lan Càng, kiểm trắc đến lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp 4 lần. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tê dại cả da đầu, da chân, da tay, da toàn thân. Con mẹ nó, tặng miễn phí gấp 4 lần. Hiện tại ngoài trừ Kiều Từ Quang, vừa hay lại có 4 nàng đệ tử Tố Chân Thiên. Ngay sau đó, A Lan Càng, hệ thống không kiểm trắc ra đạo lữ mới có điều kiện phù hợp. A Lan Càng, lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp 5 lần để làm đền bù. Đệ tử Tố Chân Thiên bình thường không phù hợp với tiêu chuẩn đưa tặng đạo lữ của hệ thống sao? Con mẹ nó, hệ thống tiêu chuẩn thật là cao. Nghĩ vậy trong lòng của Bùi Lăng vui mừng, nhìn qua bốn cái đàn đệ tử Tố Chân Thiên đang đánh về phía mình, lập tức thi triển U Quỷ Động Pháp, trốn chạy đến nơi xa. Thạch Vạn Lý này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn đã cho Thạch Vạn Lý một cái viên khất tử nghịch mệnh đan, cũng không biết đối phương có sử dụng hay không, nhưng cái cách đấu đá giống như liều chết vừa rồi của đối phương rõ ràng không thích hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Thạch Vạn Lý bị ép uống cái rượu chế hết hạn tạo ra từ huyết nhục của thôn dân, chắc đã bị thôn trưởng khống chế rồi. Chắc chắn bốn cái đàn đệ tử Tố Chân Thiên kia cũng giống như vậy. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hàng to không sợ đệ tử bình thường của Tố Chân Thiên, nhưng không chịu nổi bốn người cùng xông lên tự bạo à. Huống chi còn có cái vị chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Tử Hoàng ở bên cạnh. Vì vậy, vẫn nên tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Nhưng hắn mới chạy không được bao xa, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, U Quỷ Động Pháp lập tức bị gián đoạn. Bùi Lăng lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp lực quanh người hỗn loạn, mệnh cách và chú lực không thể hấp thu trong cơ thể là quá khổng lồ rồi. Vừa rồi hệ thống không thể chuyển đi toàn bộ ra ngoài thân thể cho hắn, bây giờ nhục thân của hắn dần dần không chịu nổi. Thấy bốn cái tên đệ tử Tố Chân Thiên đã đuổi theo, Bùi Lăng cố nén cảm giác khó chịu trong cơ thể của mình, đang muốn ra tay, đột nhiên trước mắt chóng váng. Lúc lấy lại tinh thần thì Kiều Tư Quang cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, không ngờ Kiều Tư Quang lại là chủ động của hắn à. Nhưng ngay sau đó bên tai của hắn lại vang lên truyền âm nhanh chóng của Kiều Tử Quang. Người được chú truyền thừa, vậy có cách giải trừ thủ đoạn trên người các nàng không hả? Lúc này trong lòng của Kiều Tử Quang nóng như lửa đốt. Lúc đầu nàng còn tưởng Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của mình không lừa mà tiếng là muốn báo thù cho mặt sư muội. Nhưng sau khi thấy Thạch Vạn Lý tự bạo, mới đột nhiên phát hiện năm người đều đã bị tăng khống chế rồi. Chỉ có điều, dù Thạch Vạn Lý và bốn vị sư muội của nàng đều có tu vi kết đăng kỳ, nhưng cộng lại hiển nhiên không phải là đối thủ của chương trình ma môn. Bởi vậy, tăng trực tiếp khống chế năm cái vị kết đang tự bạo, tiện trực tiếp nổ chết đối phương. Hiện tại ngay cả Kiều Từ Quang cũng trúng chú và tâm ma đại diễn chú nữa. Đạo tâm liên tục bị chấp niệm của Lô Đỉnh tấn công, ốc cục không mang nổi mình ốc, căn bản không có cách hóa giải sự khống chế trên người của các sư muội mình. Ngược lại cái tên chương trình ma môn ở trước mắt này, mặc dù lập trường khác với nàng, nhưng lúc này lại là người mà ta muốn giết nhất. Bây giờ đôi bên cùng đứng trên một cái thuyền. Bùi Lăng nghe vậy thì khẽ giật mình. Anh ti đẹp trai, nhưng làm sao anh biết bốn cái con kia trúng cái thủ đoạn gì đây hả em gái? Chỉ là cái tình huống hiện tại nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều. Sau khi hơi do dự, hắn nhanh chóng trở lại. Giết tan là được rồi. Vừa dứt lời, bốn đệ tử Tố Chân Thiên lại lao đến. Kiều Từ Quang không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng dẫn theo Bùi Lăng, nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà anh... Một cái đàn nữ tu chảy tỳ vân kế, trăm vạn cấm nghiêng, mặc áo vàng nhạt với lụa màu xanh, đã sọc tới trước tiên, vừa tới gần hai người đã không chút do dự tự bạo. Sóng xung kích kinh khủng to lớn tràn ra bốn phương tám hướng, huyết nhục bay lả tả vẫy xuống toàn trường. Trong mắt của Kiều Từ Quang đầy vẻ đau xót, vươn tay ra, lại chỉ bắt được một cái sợi là gốc quái xanh dính đầy máu của nàng. Sở sư muội! Cuối cùng dù sao nàng đã vượt qua thi kiếp Nguyên Anh, tu vi lên một tầng lầu mới. Uy năng tự bạo chưa đến trước mặt đã bị thực pháp hộ thân của nàng ngăn cản. Sở hầm bội tự bạo chưa thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho nàng, và Bùi Lăng đã bị nàng kéo lại phía sau lùi lại. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy sư muội sớm chiều ở chung bị Tăng lợi dụng chết thảm trước mặt mình, Kiều Từ Quang đầy căm hận đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tăng, trong mắt như muốn nứt ra. Nhưng ngay sau đó ba vị sư muội còn lại lại tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng. Kiều Từ Quang lúc này cũng không thể không dằn suốt oán giận trong lòng, tập trung ý chí nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng. Dụ đám sư muội của ta đi, cách nơi này càng xa càng tốt, đừng tổn thương tính mạng của bọn họ. Được rồi, Bùi Lăng lập tức đồng ý. Nghe vậy Kiều Từ Quang vỗ một chưởng lên vai hắn, đánh hắn bay về nơi xa. Nàng dùng sức rất là khéo léo, không làm Bùi Lăng bị thương, lại đẩy hắn đi thật là xa. Tiếp theo nàng nhanh chóng lao về phía Tang. Ba cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên còn sót lại coi như không thấy Kiều Từ Quang, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo về phía Bùi Lăng. Phanh! Hai chân của Bùi Lăng lúc này rơi xuống đất, lại vừa vặn tại phụ cận thi thể của Mạc Lệ Lan. Hắn không nói hai lời, lập tức thu hồi thi thể của Mạc Lệ Lan, về sau đang muốn thi triển U Quỷ Độn Pháp. Mà pháp lực mới vừa vận chuyển, những cái mệnh cách cùng với chú lực dư thừa, thể nội không cách nào hấp thu, lập tức lại bốc lên một trận. Hắn nhất thời không cách nào dùng ra động pháp. Khẽ nhíu mày một cái, nhưng mà Bùi Lăng cũng không chần chờ, nhanh chóng co giò bỏ chạy. hắn chạy như bay về hướng nơi xa. Ba cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên cũng là theo đuổi không bỏ. Rất nhanh Bùi Lăng đã chạy ra khỏi phạm vi của Tăng Thôn, tiến vào cái phạm vi sương mù dày đặc bên ngoài thôn. Sương mù đậm đặc như cháo, thân cây bên trong rừng rậm, cành lá rễ phụ, dây leo tại bốn phía như là ngầm hiện, giống như là ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Bùi Lăng chạy ở bên trong đó, chỉ cảm thấy kinh mạch quanh thân càng ngày càng đau nhức, toàn bộ nhục thân bắt đầu hiển hiện ra những cái màu thủ huyết. Tình trạng của hắn càng ngày càng hỏng bét, mà lại tiến vào trong sương mù không lâu, hắn liền bị mất phương hướng rồi. Hắn lập tức thi triển ra oán yểm từ trong, muốn phân biệt phương hướng. Nhưng mà thần thông vừa mới thi triển, cái tiếng kêu vang trước đó lại lần nữa vang lên. Một cái nháy mắt, Bùi Lăng đột nhiên nhớ tới một cái đoạn ký ức bị thiếu thốn. Rồi, vậy thì Bách Sinh Dừng tập 104 của bộ truyện Dày Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 105 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.